ta có thể phục chế thiên phú. Chương 516, Chí Tôn xuất thủ, vào di tích thế giới. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cự nhân tộc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuất hiện ở Diệp Thiên trong tầm mắt cái kia chủng tộc rõ ràng là cự nhân tộc. Cự nhân tộc cũng là vũ trụ đại tộc một trong. Bọn hắn hình thể rất lớn. Tức chính là cự nhân tộc hài nhi cũng có 10 mét cao. Trưởng thành cự nhân tộc thì có thể trưởng thành đến 100 mét cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa cự nhân nhất tộc lưu truyền một loại có thể biến lớn thần thông. Tin đồn cự nhân tộc cường giả biến lớn sau đó, có thể miệng nuốt nhật nguyệt, thủ ác tinh hà, kinh khủng vô cùng. Diệp Thiên trước kia cũng chỉ là từng nghe nói cự nhân tộc, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua chân chính cự nhân tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự nhân tộc là ít có mấy cái cùng người tộc quan hệ tương đối tốt vũ trụ đại tộc. Tin đồn có cự nhân tộc có nhân tộc thông gia. Ra đời nắm giữ cự nhân huyết mạch nhân loại. Nhìn thấy cự nhân tộc đến, nhân tộc mấy vị chúa tể nghênh đón, cùng cự nhân tộc chúa tể trò chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, nguyên một đám chủng tộc đến nơi này. Trong đó không ít chủng tộc thậm chí là Diệp Thiên đều không được từng nghe nói. Trong nháy mắt, một cái tháng thời gian trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Huyền Nguyên Chúa Tể mở miệng đảo. Lần này các ngươi tiến vào di tích thế giới chủ yếu chú ý mấy phương diện. Bất kể là đế cấp, thần cấp, chân thần cấp vẫn là đại thần cấp điện hạ. Đầu tiên phải chú ý hai cái vũ trụ siêu cấp đại tộc điện hạ. Phổ thông cấp điện hạ cùng đỉnh phong cấp điện hạ một ngày gặp hai cái này siêu cấp đại tộc điện hạ. Trực tiếp trốn, không muốn cùng đối phương giao thủ, nếu không vẫn là khả năng đạt đến chín thành, mà hằng cổ cấp điện hạ, nếu như gặp phải hai cái này siêu cấp đại tộc điện hạ. Lượng lực mà đi, hai cái này chủng tộc, các ngươi có lẽ cũng từng nghe nói, kia chính là thần tộc cùng ma tộc, là chân chính thần tộc cùng ma tộc. Mà không được là chúng ta nhân tộc nội bộ một số tà giáo chơi đùa đi ra thần ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tộc, ma tộc, Diệp Thiên cũng sắc mặt ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân tộc chí cao điện đường không có nhiều liên quan tới thần ma tam tộc ghi chép. Tựa hồ là sợ làm cho khủng hoảng, mà hắn xem như hằng cổ cấp điện hạ. Có thể hơi nhỏ bé tra được một số liên quan tới thần ma hai tộc đơn giản tin tức. Nhưng biết rõ cũng không nhiều. Hắn biết rõ thần tộc cùng ma tộc từ vũ trụ sinh ra ban đầu liền xuất hiện. Mà khi đó căn bản còn không có nhân tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tộc cùng ma tộc đã từng là toàn bộ vũ trụ hai cái bá chủ. Chi phối lấy toàn bộ vũ trụ đại bộ phận cương vực. Tại dài rằng giặc năm tháng bên trong. Cái khác vũ trụ đại tộc từng cái quật khởi. Tăng thêm thần tộc cùng ma tộc không ngừng giao chiến. Cho cái khác chủng tộc quật khởi cơ hội. Có thể cho dù vũ trụ bên trong một số đại tộc nhiều hơn. Nhưng thần tộc cùng ma tộc vẫn là rất cường đại hai cái đại tộc. Bị xưng là siêu cấp đại tộc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đơn độc một cái đại tộc căn bản không phải thần tộc hoặc là ma tộc đối thủ. Vũ trụ rất nhiều đại tộc cơ bản đều là liên hợp lại mới có thể chống lại thần tộc cùng ma tộc. Lại tăng thêm thần tộc cùng ma tộc trong lúc đó kiềm chế lẫn nhau. Mới có cái khác chủng tộc không gian sinh tồn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà vũ trụ các tộc phát triển đến bây giờ. Vũ trụ đại tộc đều có không ít chí tôn cấp tồn tại. Nghĩ muốn tiêu diệt một cái vũ trụ đại tộc cũng không phải chuyện dễ dàng. Vạn tộc chiếm cứ thời đại căn bản là cố quyết định. Trừ phi một cái nào đó đại tộc xuất hiện siêu việt chí tôn cấp tồn tại. Nếu không cơ bản sẽ không cải biến bây giờ thế cục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tộc cùng ma tộc là vũ trụ siêu cấp đại tộc. Hắn thần tộc điện hạ cùng ma tộc điện hạ cũng 10 phần cường đại. Bởi vì thần tộc thể chất 10 phần cường đại, trời cũng rất tốt. Hơn nữa thần tộc tồn tại rất cường đại thần điển truyền thừa cùng tốt nhất tài nguyên. Cho nên, thần tộc điện hạ muốn trưởng thành đến đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử không khó. Thậm chí muốn bồi dưỡng được hằng cổ cấp điện hạ cũng hết sức dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa thần tộc tài đại khí thô, liền xem như đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử. Trên người át chủ bài cũng rất nhiều. Nhân tộc đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử nếu là gặp thần tộc đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử, bị đánh giết khả năng rất lớn. Chính bởi vì như thế, Huyền Nguyên Chúa Tể mới nhắc nhở nhân tộc những cái này điện hạ nhóm tận lực không muốn cùng thần tộc. Ma tộc điện hạ chém giết, đây cũng là tránh khỏi thương vong thảm trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, nếu là có lòng tin chém giết thần tộc hoặc là ma tộc điện hạ, Huyền Nguyên Chúa Tể tự nhiên là hy vọng nhân tộc điện hạ đem hắn chém giết. Dạng này cũng có thể cho thần tộc hoặc là ma tộc mang đến tổn thất, ức chế thần tộc phát triển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ thần tộc cùng ma tộc bên ngoài, còn có một số chủng tộc cần thiết phải chú ý, tỉ như hoàng kim tộc, hải tộc, kim cương tộc, huyết tộc, thiên sứ các loại. Những cái này chủng tộc đều là vũ trụ đại tộc, lại cùng nhân tộc quan hệ không được thật là tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Nguyên Chúa Tể hơi nhỏ bé nhắc nhở một chút, liền không nói thế nào. Trên thực tế, đến di tích thế giới, tức chính là trong nhân tộc bộ phận đều không nhất định hài hòa. Vạn nhất gặp kinh người gì cơ duyên, hai bên giết riêng khả năng không phải là không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà một số hữu hảo chủng tộc, thời điểm then chốt cũng sẽ đối với ngươi chọc đao. Cho nên, tiến vào di tích thế giới, đối tất cả mọi người nhất định phải bảo trì cảnh giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian lại qua mấy tháng, cái khác chủng tộc cơ bản đều đến đông đủ. Đúng lúc này thời gian, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đạo vĩ ngạn thân ảnh bỗng nhiên bao phủ phiến này hư không. Cái kia cường đại khí tức thậm chí nhường vũ trụ trung ương lỗ đen đều ngừng vận chuyển. Huyền Nguyên các chúa tể dùng bản thân khí tức che lại Diệp Thiên điện hạ nhóm, mới khiến những cái này điện hạ nhóm không đến mức nhận cái này khí tức khủng bố trùng kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí tôn, Diệp Thiên Minh ngộ đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này từng đạo vĩ ngạn thân ảnh tất nhiên là chí tôn. Cũng chỉ có chí tôn mới nắm giữ như vậy vĩ ngạn lực lượng. Phảng phất cánh tay có thể diệt tinh vực một dạng. Đáng tiếc những cái này chí tôn cự ly quá xa. Diệp Thiên cũng không có cách nào dùng phục chế thiên phú tra nhìn bọn hắn thiên phú. Thậm chí ngay cả bọn hắn bản thể đều không biết ở nơi đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ thân ảnh rõ ràng chỉ là lực lượng phóng xạ thôi, không phải chân chính mộc hưu. Bắt đầu đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo thanh âm vang vọng hư không. Không cần là nhân tộc ngôn ngữ, mà là thần ngữ. Bất quá, tất cả mọi người có thể minh bạch cái này thần ngữ ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này người mở miệng hẳn là thần tộc một vị chí tôn. Diệp Thiên suy đoán, rất nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng vị chí tôn xuất thủ, từng cái cự đại bàn tay xuất hiện. Mỗi một cánh tay phảng phất so nguyên một đám hà hệ còn muốn khổng lồ. toàn bộ làm dùng ở cái kia khổng lồ vô cùng hắc động bên trong. Tạc tạc vị, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lỗ đen bị các chí tôn lực lượng xé rách ra từng đầu thông đạo. Những cái này thông đạo cuối cùng hóa thành 4 cái thông đạo. Mỗi một thông đạo đối ứng một cái di tích thế giới khu vực. Đỉnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỉnh, đỉnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các chí tôn thanh âm vàng vọng phiến này hư không. Trong lúc nhất thời pháp tắc băng diệt, lỗ đen ngừng vận chuyển. Vạn vật đều yên tĩnh lại. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Liền đưa các ngươi đi vào. Đi vào sau đó, các ngươi sẽ lập tức xuất hiện ở di tích một cái nào đó cái địa phương. Đi vào sau đó cẩn thận một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các chúa tể nhắc nhở xong, liền đem nhân tộc điện hạ nhóm phân làm 4 tổ, đưa vào hắc động bên trong. Diệp Thiên căn bản không kịp phản ứng, thậm chí ngay cả chung quanh cảnh tượng đều không thấy được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúa tể lực lượng đem hắn đưa vào hắc động bên trong. Nơi này thôn phệ tia sáng, thần thức cùng cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy chung quanh một vùng tăm tối hư vô. Thậm chí ngay cả tư duy đều kém một chút ngưng trệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Thiên bỗng nhiên ý thức khôi phục tới. Trước mắt cũng xuất hiện quang mang. Đạp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cảm ứng được chân dẫm ở đại địa phía trên. Nhìn kỹ, phát hiện bản thân xuất hiện ở một phiến đại địa bên trên. Nơi này là một cái sườn núi nhỏ, mà hắn đứng ở dốc núi phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước tiên, Diệp Thiên thu liễm khí tức, chợt quan sát 4 phía tình huống. Thật là nồng nặc hỗn độn nguyên khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đột nhiên kinh hỉ. Nơi này hỗn độn nguyên khí tựa hồ không kém đối hỗn độn tháp tầng thứ nhất hỗn độn nguyên khí. Mặc dù không cách nào trợ giúp hắn trùng kích hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 6. Nhưng lại có thể tinh tiến hắn tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa nơi này rõ ràng là 3 khu bình thường mới. Liền cầm giữ có như thế nồng độ hỗn độn nguyên khí. Tất nhiên có một ít tu luyện bảo địa. Không kém gì hỗn độn tháp đệ nhị tầng, thậm chí so hỗn độn tháp đệ nhị tầng còn tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Nếu là có thể ở nơi này bên trong một mực tu hành mà nói, coi như không có bất luận cái gì cơ duyên, Diệp Thiên đều có nắm chắc trùng kích đến hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 6. Từ đó thực lực tăng vọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ hỗn độn nguyên khí rất nồng nặc bên ngoài, nơi này không gian cũng vô cùng vững chắc, thiên địa áp chế cũng rất lớn. Diệp Thiên tại vũ trụ bên trong chính là vũ trụ chi tử, thoát khỏi thiên địa áp lực, nhưng ở nơi này bên trong cảm thụ đến quen thuộc thiên địa áp chế. Lấy dạng này thiên địa áp chế, hắn rất khó ở nơi này bên trong tạo thành cự đại phá hư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên ngồi xổm người xuống, nâng lên một khối đá, lấy tay nhẹ nhàng bóp. Tảng đá đã nứt ra. Thật kiên cố tảng đá. 637. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Đại có chút kinh ngạc, lấy hắn thân thể lực lượng, tức chính là một khối vạn năm huyền thiết cũng sẽ bị hắn bóp vỡ nát. Mà khối này phổ thông tảng đá vẻn vẹn chỉ là đã nứt ra, cũng không có vỡ nát. Có thể thấy được hắn là bực nào kiên cố. Không hổ là có thể tránh né vũ trụ đại phá diệt di tích thế giới. Nơi này bất luận cái gì cũng không phải ngoại giới có thể so sánh. Diệp Thiên trong lòng tối đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ánh mắt nhìn về nơi xa. chỉ thấy phương xa đại địa đâu đâu cũng có liệt phùng. Có thể thấy được tòa này di tích thế giới cũng bị khó có thể tưởng tượng phá hư. Tòa này di tích thế giới rất lớn, mặc dù bị phân làm 4 bộ phận, nhưng mỗi một bộ phận diện tích vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lần này tiến vào di tích thế giới điện hạ rất nhiều. Hai bên gặp gỡ tỷ lệ vẫn là rất lớn. Căn cứ Huyền Nguyên đạo sư nói, di tích thế giới vật chân quý nhất là trước vũ trụ truyền thừa. Cái trước vũ trụ sắp phá diệt thời khắc, rất nhiều thế lực biết không biện pháp tránh né vũ trụ đại phá diệt. Liền đem một số bảo vật hoặc là truyền thừa đặt ở cái này thế giới. Hy vọng có thể truyền thừa tiếp, cho dù cái này di tích thế giới mở ra rất nhiều lần. Nhưng vẫn cũ có một ít truyền thừa, chỉ cần thu hoạch được một môn truyền thừa, liền đủ để cho một cái chủng tộc nội tình phóng đại. Thậm chí có nhìn nhường 3 cái chủng tộc phát triển trở thành vũ trụ đại tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cũng muốn thu hoạch được như thế truyền thừa. Coi như đối với hắn vô dụng truyền thừa, cũng có thể giao cho nhân tộc Chí Cao Điện Đường, đổi lấy một số chân quý bảo vật cùng cơ duyên. Diệp Thiên dùng thần thức dò xét một chút bốn phía, phát hiện nơi này không cái gì đồ tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt, Diệp Thiên cũng chậm chạp tốc độ bay được lấy, chú ý đến bốn phía tình huống. Đề phòng có vũ trụ chi tử âm thầm tập kích hắn. Không phi hành bao lâu, Diệp Thiên liền cảm thấy một cỗ mãnh liệt hỗn độn năng lực ba động, hoàn toàn lấn át cái này thế giới bản thân hỗn độn nguyên khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi nào có hỗn độn bảo vật? Diệp Thiên trong lòng hơi động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đối hỗn độn bảo vật 10 phần có hứng thú. Hơn nữa có thể ở nơi này bên trong sinh ra hỗn độn bảo vật tất nhiên cũng 10 phần chân quý. Nhốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhanh chóng bay qua, đề phòng cái khác điện hạ đem cái kia bảo vật cướp đi. Trong nháy mắt, Diệp Thiên liền đi tới mục đích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.